dùng cái này đến đột phá tiên thiên cảnh mà nói tự nhiên làm ít công to. Nhưng huyền vũ quả chính là mấu chốt đột phá minh dương cảnh, tử dương kim tâm liên cũng đồng dạng vô cùng chân quý. Nếu chỉ là lấy đến đột phá tiên thiên cảnh mà nói, thật sự là thiên đại lãng phí. Chương 210 thí chỗ ra mặt. Trong phòng lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Ngắn ngủi một cái chớp mắt sau, Thang Siêu Kiệt giận điên lên, chỉ vào Lâm Lạc nói: hỗn đàn, ngươi dám đánh ta? Có ít người không đánh chính là không rõ tình huống. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra. Lời giống vậy ta không muốn nói lần thứ hai, giao viên muội ra, hướng Thái Huyên nhận lỗi. Ngươi muốn chết? Thang Siêu Kiệt gầm lên một tiếng, tay phải giương lên, một cây trường tiên đã sử dụng đi ra, nhanh hướng Lâm Lạc quất tới. Tuy túy xuân lâu có người bao che tuyệt không cho phép ở trong lầu nháo sự, nhưng Thang Siêu Kiệt dưới cơn thịnh nộ liền bất chấp tất cả. P-A-N-G Lâm Lạc duỗi tay phải ra, vô cùng chuẩn bắt được trường tiên của đối phương, thoải mái giống như từ trên bàn cầm lấy một chén rượu. Hắn thập biến kim thân quyết đã đạt đến đệ tứ biến, thân thể mạnh mẽ so với pháp khí 2-3 phẩm còn muốn cứng rắn hơn, tự nhiên không có sợ hãi, lấy tay trực tiếp đi bắt lấy pháp khí của đối phương. Thang Siêu Kiệt dùng sức giãy ra, nhưng trường tiên thật giống như trong lòng bàn tay Lâm Lạc mọc rễ, mặt hắn lôi kéo như thế nào cũng không chút sức mẻ. Hắn biết rõ lần này là đá đến trên miếng sắt, nhưng nơi này chính là đại bản doanh của Thuần Thú Tông, một tiểu tử từ bên ngoài đến, vậy mà dám ở chỗ này quát tháo, tự nhiên sẽ có cường giả trong tông ra mặt trấn áp Lâm Lạc. Lâm Lạc một tay chấn động, một cổ sức lực tuôn ra, cánh tay Thang Siêu Kiệt lập tức tê dần, không tự chủ được buông lỏng tay ra, bị đối phương thoải mái đem trường tiên chiếm qua. P-A-N-G Lâm Lạc tựa hồ là cố ý vẽ mặt, lại là một cái tát đánh ra, nửa bên mặt khác của Thang Siêu Kiệt lập tức lại thêm 5 dấu tay. Hỗn đàn, ngươi đáng chết 1.000 lần. Thang Siêu Kiệt cuồng nộ kêu to, vung nắm tay lên liền hướng Lâm Lạc oanh qua. Cút! Lâm Lạc tiện tay chém ra một chưởng, Thang Siêu Kiệt lập tức bị hắn ném bay đi ra ngoài, tát thoáng cách đem vách tường oanh ra một đại động nhân hình, ở trên bầu trời xẹt qua một đường cong, đầu đập lấy trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, giống như chết rồi vậy. Hai người hầu của Thang Siêu Kiệt thấy thế, đều là hai đùi run rẩy, sợ Lâm Lạc hung tính đại phát. Ngay cả hai người bọn họ cũng cùng nhau thu thập. Cút! Chớ ảnh hưởng chúng ta uống rượu. Lâm Lạc phẩy phẩy tay, hai người kia như được đại xá, vội vàng không kịp rời đi. Lâm huyên đệ, ngươi là chọc phải tổ ong vò vẽ, hay là nhanh chóng rời đi, ta và huyên đệ ngươi đợi ngày sau lại uống rượu. Thái kế Vũ vội vàng nói ra. Tuy cao thủ của Thuần Thú Tông đều ở trong đồng phủ ám huyết ma quân vẫn lạc, nhưng ở lại trong tông yêu nguyên có không ít minh dương cảnh cường giả. Cho dù Lâm Lạc có khôi lỗi giác vi cảnh, nhưng cái gọi là cầm giặc trước cầm vương, chỉ cần mấy cao thủ liên hợp lại chém giết Lâm Lạc, khôi lỗi cuối cùng là vật không có thần trí, không có chủ nhân liền dễ đối phó rồi. Bởi vậy Thái kế Vũ một mực khuyên bảo Lâm Lạc tranh thủ thời gian rời đi, đừng đem sự tình huyên náo quá bế tắc. Dù sao Thang Siêu Kiệt có một lão tử làm trưởng lão, rất dễ dàng ảnh hưởng quyết sách trong tông. Lâm Lạc lại nói không sao, cùng Thái kế Vũ tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Cài cài cài, bọn họ còn không có nói mấy câu, cửa phòng lại gõ vang, tuy cửa đã bị Thang Siêu Kiệt đá văng, nhưng người tới vẫn rất có lễ phép ngừng lại ở cửa ra vào. Lâm Lạc cùng Thái kế Vũ đồng thời hướng cửa ra vào nhìn lại, chỉ thấy người đến là một thiếu phụ vũ mị khoảng 30 tuổi, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, bộ ngực run rẩy sinh động, thật làm cho người lo lắng thân hình thon thả mảnh khảnh của nàng, nàng có phải là chịu đựng được hay không? Trên mặt của nàng treo tiếu dung lay động người, thấy hai người Lâm Lạc nhìn ra, nụ cười kia càng thêm ngọt ngào nói. Ta có thể vào không? Thanh âm ôn như giống như lưu ly, trấn đắc nhân tâm ngứa ngáy.